Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372, Hạ Màn. Ầm ầm ầm, tinh không rung động, óng ánh sáng lạn, địa thủy phong hỏa hiện lên. Huy hoàng khí quyển màu máu như giọt mưa giống như rơi. Một luồng trời xanh thương xót khí tức bao phủ bay lên. Vạn giới có cảm giác càn nguyên thánh tổ ngã xuống, cùng nhau đang vì hắn chia buồn. Rên rỉ đại đạo thanh âm ở tinh không kêu gọi. Rất nhiều đại năng không nhịn được từ đáy lòng bay lên vô cùng đau buồn. Phảng phất tự thân mất đi một vị tôn kính trưởng bối. Từ đây đại đạo trên đường thiếu một vị hộ giá hộ hàng dẫn đường người. Vạn trượng bảo tháp tản ra u lam ánh sáng lộng lẫy. Tựa hồ đang khóc thút thít giống như một tức một tức. Hồi ngu dốt thần quang đoàn vốn cũng không toán ánh sáng chói mắt trạch. Giờ khắc này càng phảng phất mông bụi giống như u ám. Ảm đạm, hồi ngu dốt thần quang bên trong. Vương Nhị một mặt mê man. Hắn không biết giờ khắc này rốt cuộc là thật hay giả. Nhưng trong lúc mơ hồ, luôn có cỗ nhàn nhạt bi thương lượn lờ ở trong lòng. Hắn cũng nói không ra là vì cái gì. Đó là một loại cảm giác kỳ quái. Ầm ầm ầm, trong giây lát, một luồng rung mạnh nổ vang truyền đến. Vương Nhị lảo đảo một cái từ trong thất thần thức tỉnh. Sắc mặt trong nháy mắt kinh biến. Ánh mắt xuyên thấu qua hôi ngu dốt thần quang. Mấy đạo bàn tay lớn cũng không có liền như vậy thối lui. Vứt dắt sức mạnh kinh khủng. Mang theo thâm thúy nội liễm thánh lực không ngừng thảo phạt oanh kích. Đoạt thiên địa tạo hóa một loại bàn tay khổng lồ đập vào mi mắt. Vương Nhị nhìn rõ ràng. Liền phảng phất đứng nhà lớn cao chọc trời trên. Cách một tầng kính. Một bàn tay lớn đột nhiên nắm lấy cả tòa nhà lớn cao chọc trời. Kinh khủng xung kích thẳng vào đầu óc, sâu trong thân thể, hồi ngu dốt thần quang kịch liệt lay động, hùng vĩ vầng sáng lảo đảo, Vương Nhị chỗ ở bên trong hạt nhân, không ngừng rung động, mất đi thánh tổ điều khiển duy trì, phục thiên đại ấn lại khó mà bày ra vô thượng oai. Chỉ có thể ở mấy đạo bàn tay lớn trong lúc đó vô lực đung đưa. Gây gâu, cứu mạng a, Vương Nhị có chút hoang mang. Trong tầm mắt toàn bộ là hạo như biển sao cự trưởng. Cảm giác lại như vùi lấp ở Như Lai Phật trưởng Tôn Hầu Tử như thế. Nhưng hắn tự nhận không sánh được Tôn Hầu Tử. Bàn tay lớn này cũng không có Phật trưởng như vậy hạ thủ lưu tình ý tứ. Ta xin thề, lần này qua đi, ta muốn là lại lãng. Ta sẽ không họ Vương. Vương Nhị cắn răng trong lòng gào thét. Hai con mắt sợ hãi nhìn bốn phía ầm ầm thảo phạt đập động cự trường. Tự thân phảng phất đưa thân vào mưa to gió lớn mặt biển. Không có một khắc an giấc thời cơ. Bị thánh tổ đoạt đi liên hệ lần thứ hai khôi phục. Vương Nhị toàn lực điều khiển phát động. Rốt cục, mật thất, cũng chính là phục thiên đại ấn di truyền. Hướng về một đạo đánh tới cự trường như ô quy giống như chậm chậm đánh tới. Ầm, hai lỗ tai nổ minh, thất khiếu chảy máu, Vương Nhị cả người mềm nhũn té ngã, nguyên thần ảm đạm, tất cả những thứ này vẫn là tới quá mức sớm chút. Đạo quân điều khiển những kia thánh khí vưu mà vất vả. Đối với Vương Nhị tới nói, vậy thì càng thêm gian nan, dù cho không giống với thánh tổ, hắn có điều luyện hóa. Ha ha, chấm ngoặc kép, Vương Nhị cười trắng xám. Đầy mặt miệng đầy máu tươi, ngũ tạng lục phủ đủ đều phá vụn, vẻn vẹn chỉ là lực phản chấn, hắn liền không chịu nổi, chiếu nhìn như vậy đến, vậy còn có cơ hội sống sót sao? Trong lòng không khỏi có chút tuyệt vọng, tâm tư hỗn loạn địa nghĩ, thôi, chết thì chết đi, ngược lại cũng không phải không chết quá, thế nhưng Vương Đằng, ngươi đến cùng chết hay chưa? Hy vọng ngươi không sao chứ? Lão hán lão nương liền giao cho ngươi. Ta thù cũng hy vọng ngươi có thể giúp ta báo đi. Cũng chúc ngươi cuối cùng có thể thành công. Đánh vỡ cái quái gì vậy, những tiện nhân kia âm mưu quỷ kế. Hết thảy đều làm thịt rồi. Ầm ầm, một tiếng nổ vang đánh gãy Vương Nhị tâm tư. Ngẩng đầu nhìn tới, sắc mặt đột nhiên xẹt qua một vệt kinh hỉ. Hồi ngu dốt thần quang ở ngoài. Oanh tới bàn tay lớn đột nhiên bị ngăn lại. có vô cùng mênh mông lực lượng từ thời gian trường hà bóng mờ bên trong lao ra. Đỡ được tất cả thảo phạt. Được rồi, Càn Nguyên đã chết, các ngươi cũng nên lui xuống. Lạnh lùng bên trong mang theo điểm ngột ngạt lửa giận, lời nói ở tinh không truyền vang. Tiếng nói như chặt đinh chém sát, tràn đầy không được xía vào uy nghiêm. Ha ha, thôi thôi, đều trở về đi. Lại một nói lơ lửng không cố định, ầm ầm thanh không biết từ chỗ nào vang lên. Truyền vang tứ phương, tiếng nói đồng dạng tràn đầy uy nghiêm không thể nghi ngờ. Một giây sau, Vương Nhị chỉ thấy đến hôi ngu rốt thần quang ở ngoài. Những kia tinh hà bàn tay lớn thối lui thu về vắt ngang ở tinh không bên trong dòng sông thời gian. Biến mất ở không biết nơi nào phần cuối. Vương Nhị thở phào nhẹ nhõm. Sống sót sau tai nạn vui mừng từ đáy lòng bay lên. Có điều theo sát liền bay lên một luồng bị đè nén. Lửa giận, chờ xem, một đám khốn kiếp. Hiện tại các ngươi lợi hại, xem thường người là đi, chờ lão tử lợi hại, lão tử hết thảy đem các ngươi đều làm thịt rồi, ta muốn để cho các ngươi hối hận, để cho các ngươi biết, cái gì là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, táng, thời gian không nhiều lắm, ta khuyên ngươi, còn chưa phải muốn tìm chết tốt, xem ở nhiều năm như vậy giao tình mức, ta có thể vì ngươi tranh thủ một cơ hội. Âm thanh kia lại vang lên, ngữ khí bằng phẳng, liền phảng phất một vị quân tử, lại phảng phất một vị thư sinh. Hảo ngôn hảo ngữ, tao nhã nho nhã, cút, thanh âm lạnh lùng lại nổi lên, nhưng là lại ngắn gọn sáng tỏ có điều. Ha ha, chấm ngoặc kép, một trận cười khẽ hạ xuống, lại không còn vang động. Lại một lát sau, vắt ngang ở tinh không thời gian trường hà bóng mờ dần dần ảm đạm. Rốt cục tiêu tan, trong tinh không khủng bố bạo loạn dị tượng, cũng như mây khói giống như tiêu tan, dâng trào mãnh liệt dư âm hồi phục với bình tĩnh, toàn bộ tinh không lần thứ hai khôi phục ngày xưa tĩnh mịch. Bất đồng là, lại có mấy mảnh biển sao hóa thành không đãng, rũ phát tĩnh mịch, hoang vu, kết thúc. Vương Nhị thăm viếng chung quanh tự lẩm bẩm, mặc dù không có phát hiện bất kỳ hình bóng. Nhưng hắn còn chưa phải dám đi ra ngoài. Lúc này thiếu kiên nhẫn, đó chính là tự sát. Để một bạo tính khí, nôn nóng người đến thử xem. Bảo đảm so với ai khác đều có kiên trì. Chim cút giống như rúc vào một chỗ đại năng cũng bốn mắt nhìn quanh. Từng người triển khai bắt tay đoạn phòng hộ. Có điều giờ khắc này nhưng cũng không dám manh động. Đàng hoàng chờ ở tại chỗ. Dày nặng tầng tầng màn ánh sáng bao phủ. Mười mấy thần quang ảm đạm nói khí lay động. Chín vị đạo quân đúng là gan lớn một điểm. Từ ba cái thánh khí phòng hộ bên trong đi ra. Ý nghĩ thử thăm dò ở tinh không mở rộng. Qua một hồi lâu không hề phát hiện thứ gì. Cũng cái gì cũng không phát sinh. Lúc này mới khẳng định đều đã kết thúc. Lúc này, năm vị trung vực tới đạo quân vội vã nói lời từ biệt một tiếng. Không nói hai lời. Phá tan không gian liền rời đi. Bọn họ là kinh hãi được rồi. Biến đổi bất ngờ cũng không vì là quá. Đặc biệt là cuối cùng thánh chiến. Để cho bọn họ cũng rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là sinh mạng nhỏ bé. Không thành thánh. Trung vi run rế. Vương Nhị đem hết thảy đều thu nhập mi mắt. Lần thứ hai đợi một hồi lâu. Vương Nhị mới từ hôi ngu rốt thần quang bên trong đi ra. Bất quá hắn còn chưa phải dám bất cẩn. Trên đầu đầy u lam tiểu tháp, phía sau hôi ngu rốt phục thiên đại ấn đi sát đằng sau. Chỉ cần lùi về sau một bước, là có thể tiến vào bên trong. Lập tức, may mắn còn sống sót rất nhiều đại năng. Còn có đạo quân, cùng nhau đưa mắt ném đến Vương Nhị trên người. Này ánh mắt, có ước ao, có đố kỵ, có hiếu kỳ, có vui mừng. Vương Nhị nhưng không lo được những này cái khác, không nhìn những kia hừng hực. Âm u ánh mắt, nhanh chóng đi tới đạo thích thiên bên người. Sốt ruột nói, đạo sư thúc, vương đằng không thấy, ngài mau tìm xem. Hắn sẽ không xảy ra chuyện đi. Chiến sự kết thúc, hắn ngay lập tức nghĩ đến chính là mau mau tìm vương đằng tung tích. Nhưng cũng tiếc, qua thật dài một quãng thời gian, hắn liền vương đằng một cọng lông cũng không phát hiện. Có điều liền lấy này dư âm, toàn bộ biển sao đều tịch diệt. không còn sót lại một điểm mao, ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Đạo Thích Thiên không nhanh không chậm, không chút nào sốt ruột, thậm chí mang theo điểm ý cười, ước ao cảm thán nhìn qua quanh quẩn ở Vương Nhị quanh người hai cái thánh bảo. Lúc này mới nói, ngươi đây cũng không phải dùng lo lắng. Anh của ngươi mặc dù không có ngươi xa xỉ như vậy, nhưng là tuyệt đối sẽ không kém quá nhiều. Bảo mệnh trình độ, nói không chắc so với ngươi đều phải cường. Vương Nhị nghe xong không tin lắm, có điều biết Vương Đằng đại khái dẫn không có chuyện gì, ngược lại cũng yên lòng, thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt. Táng Ma Thiên nhìn sang, âm thanh dũng cảm, tiểu tử, đón lấy định làm như thế nào? Thói đời là càng ngày càng không yên ổn a, đúng vậy a, nói qua. Không đợi Vương Nhị trả lời, bốn vị đạo quân đúng là trước tiên cùng nhau cảm thán lên. Giữa lông mày vẻ u sầu có thể thấy rõ ràng. Vương Nhị nghẹn về há mồm muốn ra, yên lặng nhìn bốn vị đạo quân đại lão lẫn nhau đáp lời. Một hồi lâu, rốt cục về tới đề tài chính. Tiểu tử ngươi sao không nói lời nào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vương Nhị hít một hơi thật sâu, bình thản nói, ta nghĩ được rồi, đón lấy khả năng chính là tĩnh tâm tiềm tu đi, không ở bên ngoài chạy loạn rồi. Như vậy cũng tốt. Đạo Thích Thiên liếc mắt nhìn chằm chằm, gật gù, lại là vài lần bàn giao. Chư vị đạo quân mang theo từng người đội ngũ dồn dập tản đi. Vương Nhị thân ở tại chỗ, chưa cùng các vị đại lão đồng thời rời đi. Ôi, thở dài, nhìn tĩnh mịch, hoang vu tinh không, Vương Nhị nỗi lòng không tên, không nói ra được là nên cao hứng hay là nên bi thương. Cái này cũng là hắn vừa mới biết, nguyên lai, trận chiến này, lớn nhất danh gia lại là chính hắn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.